xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về đội kỵ sĩ đi đầu điều tra sự kiện thôn Tư Đặc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kẻ sống sót duy nhất là Yêu Nhĩ lại chính là gián điệp ma tộc ẩn náu suốt nhiều năm. Đã gây ra một chấn động lớn trong toàn bộ điện phủ. Hành động tàn sát của Yêu Nhĩ khi xâm nhập vào thành bị coi là một sự thị uy trắng trợn của ma tộc. Hoàng thất ngay lập tức phái thần tử đến điện phủ để thương nghị việc tiến quân trừng phạt. Rốt cuộc, ma tộc lần này đã bí mật cài cắm quá nhiều người trong lãnh thổ của họ. Đủ sức phá vỡ nền hòa bình mong manh đã duy trì suốt nhiều năm qua. Lê Đàn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, vẻ mặt nghiêm túc như đang lắng nghe cẩn thận kế hoạch chiến lược của vị thần tử đang đứng phía dưới. Nhưng thực chất, tâm trí anh đã sớm phiêu du đến một nơi khác. Đợi đối phương trình bày xong, anh thản nhiên nói, xin chuyển lời của ta đến bệ hạ, ta sẽ an bài mọi việc ổn thỏa. Vị thần tử hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị cáo lui. Lê Đàn khẽ gọi lại đối phương và dặn dò về sự kiện ma tộc Yêu Nhĩ gây thương tích cho người trong thành lần này. Nhất định phải tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dân chúng. Thần tử Cê ung kính đáp. Vâng, sau khi phân phó xong xuôi, Lê Đàn ra lệnh giải tán mọi người trong điện phủ. Lúc này, anh mới thả lỏng cơ thể, tựa người vào lưng ngai vàng. 013 đứng lặng lẽ bên cạnh, khẽ hỏi, Yêu Nhĩ đã đến lãnh địa của ma tộc rồi sao? Lê Đàn khẽ gật đầu, giọng điệu chắc chắn, đương nhiên, ngoài đó ra, hắn còn có thể đi đâu khác chứ? 013 cũng có thể xem như là người chứng kiến Yêu Nhĩ trưởng thành. Ngày đó, hình ảnh Yêu Nhĩ không chút do dự vung kiếm chém giết ma tộc vẫn còn in đậm trong ký ức hắn. Ở hướng đi ban đầu của thế giới này, Yêu Nhĩ giải trừ phong ấn là trong một lần đàn ma thú nổi loạn. Lúc đó, dưới sự giúp đỡ của đồng đội và giáo hoàng, cậu đã kiên định giữ vững bản tâm, sau đó dần dần khống chế được hai luồng sức mạnh đối lập, trở thành một tồn tại mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, đồng đội đã CSS, giáo hoàng cũng đã thay đổi, trở thành một kẻ tà ác gấp trăm lần ma tộc. 013 nhớ lại cảnh tượng thi thể la liệt khắp nơi khi đến hiện trường vụ thảm sát. Hắn lấy ra một con dao găm sắc lạnh, nghi ngờ hỏi, ngươi không chỉ ra lệnh truy nã hắn, con dao găm này là chuyện gì? Lê Đàn khẽ cười, ánh mắt thoáng qua vẻ khó đoán khi nhìn 013. Ban đầu, kế hoạch của ta chính là truy nã hắn, đẩy hắn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu nhập vào vòng tay ma tộc. Nhưng vì ngươi không nghe lời, dẫn đến kế hoạch của ta phải thay đổi. 013 chột dạ cúi đầu, hắn vốn dự định khiến Yêu Nhĩ yêu Lê Đàn, cầu mà không được để tăng chỉ số linh hồn. Cuối cùng thậm chí còn nghĩ đến việc khiến Yêu Nhĩ dâng hiến linh hồn. Kinh nghiệm từ những thế giới trước cho thấy, chỉ có ái tình mới có thể khiến một người mờ mắt, không phân biệt được đúng sai. Nhưng ký chủ Lê Đàn này dường như chưa bao giờ sử dụng phương pháp đó. Chỉ số linh hồn trước đó không đạt đến 100. Hắn đoán là vì sâu thẳm trong nội tâm Yêu Nhĩ vẫn còn chút tình yêu và chờ đợi Lê Đàn. 013 đột nhiên sững sờ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lê Đàn. Vị này đã từng hủy diệt cả một thế giới, bị bộ phận xuyên qua định nghĩa là một kẻ điên rồ với những hành vi phản nhân loại. Nhưng chỉ số linh hồn lại chỉ dừng ở con số 90. Vậy, trong lòng hắn đối với ai còn có sự chờ đợi và tình yêu đây? Người đã làm thế nào để chỉ số linh hồn đạt đến 100? 013 không nhịn được hỏi. Lê Đàn bình tĩnh đáp, chẳng qua là mượn tay nữ chủ, bổ sung thêm một đao mà thôi. Nữ chủ, thế giới này chẳng phải không có sao? Trong tài liệu về thế giới này chỉ ghi chép về nam chủ và vai ác, tuyệt nhiên không có nữ chủ. Điểm này 013 nhớ rất rõ ràng. Lê Đàn khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ thâm trầm. không có nữ chủ, vậy tạo ra một người, chẳng phải là một ý tưởng không tồi sao? Lúc trước, anh cố ý đặt con dao găm và tấm bản đồ ở bên ngoài phòng giam chính là muốn xem có ai phá vỡ thiết lập nhân vật vốn có của mình hay không. Trong thế giới trừng phạt này, không hề tồn tại cái gọi là số mệnh an bài. Bất cứ lúc nào cũng có người có khả năng thay thế vai chính. Và khoảnh khắc Vera bước ra khỏi phòng giam, cô đã phá vỡ thiết lập nhân vật pháo hôi của mình. Nghiễm nhiên trở thành nữ chủ mới của thế giới này, Vera mang trong mình hào quang của nữ chủ, có khả năng cứu vớt yêu nhĩ đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Chỉ cần cô ở bên cạnh vai chính, không chừng chỉ số linh hồn của hắn sẽ dần dần giảm xuống. Chỉ tiếc rằng vị Vera vừa mới thăng chức thành nữ chủ này, trong lòng đã sớm chất chứa sự căm hận sâu sắc đối với ma tộc. Lê Đàn chỉ tùy tiện mê hoặc vài câu, đối phương liền không chút do dự đâm yêu nhĩ một dao chí mạng, tiện thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Cũng may, đây chính là điều Lê Đàn mong muốn. Chỉ số linh hồn của yêu nhĩ thuận lợi đạt đến con số 100. Mà Vera cũng CSS dưới tay vai chính, hoàn toàn không bị ký chủ ước thúc. 013 ngơ ngẩn nhìn Lê Đàn. Khi đối phương thản nhiên kể ra mọi chuyện, đáy mắt anh ánh lên sự tự tin và điên cuồng mạnh mẽ. Và đáng sợ hơn cả là, mọi thứ đã thực sự thành công. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường. 013 cũng không rõ vì sao tim mình lúc này lại đập loạn như vậy. Chỉ là có một loại cảm xúc điên cuồng và kích động chưa từng trải qua đang trào dâng trong lòng hắn. Hắn cố gắng kìm nén, suy nghĩ về bước tiếp theo, làm thế nào để yêu nhĩ cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn. Hắn khẽ hỏi, vậy tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? Lê Đàn hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của 013 lúc này. Anh đang tập trung suy xét kế hoạch tiếp theo. Anh không tin rằng chỉ vài lần gặp mặt có thể khiến yêu nhĩ yêu mình. Điều đó quá hoang đường. Anh mở miệng hỏi, nói đi, 10 năm qua, ngươi đã làm gì với yêu nhĩ? 013 lấy lại tinh thần, mím môi rồi mới chậm rãi đáp, 10 năm qua, ta vẫn luôn khiến hắn vô tình sử dụng một loại dược tề đặc biệt. Loại dược tề đó sẽ khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra sự quyến luyến không muốn rời xa một người. Dùng lâu dần, nó có thể chuyển hóa thành một tình yêu say đắm và không thể kiểm soát. Phản ứng đầu tiên của Lê Đàn không phải là tức giận vì 013 đã sử dụng thủ đoạn ám muội này, mà là đôi mắt anh sáng lên, vươn tay về phía 013, giọng đầy hứng thú, công thức ở đâu? Cho ta xem. 013 lại một lần nữa cảm thấy bội phục sự đê tiện và vô sỉ không hề che giấu của ký chủ mình. 013 ngoan ngoãn giao ra công thức. Lê Đàn liếc nhìn qua tờ giấy, rồi thản nhiên nói, tiếp tục đi. Đôi mắt 013 khẽ động đậy, có chút không tự nhiên hỏi, cái gì? Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lê Đàn ánh lên vẻ khôn ngoan và sắc sảo. Anh khẽ cong môi cười. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng loại dược tề này là có thể giải thích hết thảy chứ? 10 năm qua, ta gặp yêu nhĩ số lần không quá 10 lần. 013 khẽ nhắm mắt lại, như đã chuẩn bị tinh thần cho điều sắp nghe thấy, rồi mới chậm rãi mở miệng. Ta đã xâm nhập vào tinh thần hắn, tạo ra những cảnh trong mơ. Trên tờ giấy công thức trong tay Lê Đàn xuất hiện những nếp gấp nhăn nhúm. 10 năm nay, trong những cảnh trong mơ đó, các ngươi đã sống hạnh phúc, bao gồm cả sinh hoạt tình đê. C. 013 cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Đàn. 013, đây là lần đầu tiên Lê Đàn dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc gọi đúng mã số của hắn. 013 theo bản năng lùi về phía sau, dù hắn cũng không rõ ràng vì sao giá trị vũ lực của mình cao hơn Lê Đàn, nhưng vẫn cảm thấy một sự uy hát vô hình khiến hắn phải né tránh. Ngươi có biết vì sao ta nguyện ý nghỉ ngơi 10 năm ở thế giới này không? Lê Đàn đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp, không một ba sững sờ một chút. Quả thật, nhiệm vụ cũng không hề yêu cầu phải đợi đến khi yêu nhĩ trưởng thành mới có thể thực hiện. Nếu ngay từ khi còn nhỏ đã thiết kế cậu, với tâm trí non nớt của một đứa trẻ, nhiệm vụ có lẽ đã có thể hoàn thành nhanh hơn nhiều. Chỉ là hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về điểm này. Luôn cho rằng Lê Đàn đang hành động thận trọng từng bước. Cảnh trong mơ là một thứ rất tốt. Không phải sao, ngay cả vai chính cũng không thể cưỡng lại được sự dụ hoặc. Lê Đàn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt 013, ghé sát vào tai hắn, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. Đêm nay, ta mời ngươi vào giấc mơ của ta. Ngao, một tiếng gầm đầy uy lực của loài rồng vang vọng khắp ma thành. Những ma nhân trong thành nghe thấy tiếng gầm này chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Một loại uy áp không thể kháng cự từ trên cao truyền xuống, khiến tất cả đồng loạt ngã quỵ xuống đất. Những kẻ có chút thực lực cũng bị chấn thương nội tạng. Khóe miệng rỉ ra những vệt máu tươi đáng sợ. Ai? Là ai? Hắc ám thánh nữ Osia đang ngồi trong bảo điện nguy nga đột nhiên đứng phát dậy. Bà vẫn còn đang đau buồn thương tiếc đứa con trai đã CSS. Cùng với những người khác bàn bạc kế hoạch báo thù. Bất ngờ, luồng uy áp khủng khiếp bao phủ khiến ngực bà tê dại. Ma vương áo lợi kỳ đương nhiên cũng cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại này. Khi hắn điều khiển con rồng của mình bay đến nơi phát ra uy áp, hình ảnh người đàn ông trước mắt khiến hắn không khỏi sững sờ. Trên lưng con ma long đen kịt đứng một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen dài chấm đất, lúc này theo gió đêm phiêu động, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang một vẻ tái nhợt B3NS hoạn. Một nửa khuôn mặt kỳ dị mang theo những đồ đằng vàng phức tạp. Khi đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn thẳng vào áo lợi kỳ, ma vương thế nhưng cảm thấy một sự rùng mình đã lâu không gặp. Một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn khiến hắn phải cảnh giác. Ngươi chính là ma vương. Giọng người đàn ông trầm thấp nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo thấu xương. Hắn có thể cảm giác được người đàn ông trước mắt là kẻ mạnh nhất của tòa thành này. Ngươi, lại là ai? Áo lợi kỳ đánh giá người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Hắn phát hiện đối phương mặc một chiếc áo bào đen dài theo kiểu giáo hoàng. Bề mặt y phục thỉnh thoảng ánh lên những vệt lưu quang huyền bí. Nhưng sức mạnh hắc ám thuần khiết bao quanh người hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn vượt trội hơn cả con trai hắn. Lộ Dịch Tư, tên của ta, quan trọng sao? Người đàn ông khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý. Thân hình hắn đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt áo lợi kỳ. Ngón tay thon dài của hắn đâm thẳng vào tim ma vương. Nhưng bị áo lợi kỳ kịp thời dùng thanh trường kiếm chặn lại. Áo lợi kỳ cảm giác được sức mạnh của người đàn ông vẫn đang không ngừng gia tăng. Thanh trường kiếm trong tay hắn thế nhưng đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Áo lợi kỳ vốn là một ma vương chỉ biết hưởng lạc. Mọi việc thường ngày trong ma thành đều giao cho người vợ hắc ám thánh nữ của hắn quản lý. Hắn và thánh nữ ở bên nhau chẳng qua là tuân theo quy tắc đời đời của ma vương và thánh nữ cần phải kết hợp để duy trì huyết mạch. Sau khi sinh ra Lộ Dịch Tư, hắn càng không mấy để ý đến Osia. Hắn hoàn toàn không biết rằng từ rất lâu trước đây, hắn đã bị tiền nhiệm giáo hoàng đội lên đầu một chiếc mũ xanh, kiên cố. Cũng không hề hay biết người đàn ông đang đứng trước mặt hắn chính là kết quả của mối tình vụng trộm giữa vợ hắn và tình nhân. Áo lợi kỳ càng không ngờ rằng mình ở thế giới này chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt. Khí vận thậm chí còn không nhiều bằng đứa con trai đã CSS của hắn. Lộ Dịch Tư, tóm lại, hắn dưới tay nam chủ yêu nhĩ không trụ nổi quá hai hiệp. Osia liền chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Con trai bà xuất hiện trở lại, trong tay hắn nắm chặt đầu của áo lợi kỳ, thản nhiên tiến thẳng vào đại điện trung tâm, những chiến binh ma tộc vốn kiêu hãnh của bà căn bản không phải là đối thủ của hắn. Khi Osea đối diện với những đồ đằng vàng kỳ lạ trên khuôn mặt con trai, ánh mắt bà trở nên phức tạp vô cùng. Hắn đã phong ấn sức mạnh quang minh trong cơ thể mình sao? Yêu Nhĩ, Osea khẽ gọi tên con trai, khóe miệng Yêu Nhĩ vẫn luôn cong lên một nụ cười nhạt. Trông có vẻ tâm trạng hắn rất tốt. Hắn tùy ý ném cái đầu đẫm máu sang một bên, sau đó cúi người hành lễ với Osea, giọng điệu cung kính, mẫu thân, lực lượng ma tộc đều mang theo ký ức. Yêu Nhĩ kế thừa sức mạnh của Osea, tự nhiên cũng nhìn thấy những khoảnh khắc yêu đương say đắm giữa bà và tiền nhiệm giáo hoàng. Mẫu tử tương nhận, Osea vui mừng đến mức không thể đứng vững. Bà vẫn còn nhớ rõ lần trước khi Yêu Nhĩ chưa bị đưa đến Quang Minh Điện Đường. Bà đã lén đến thăm con trai, mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh thẳm của cậu bé đã mỉm cười rạng rỡ với bà. Con trai bà, Yêu Nhĩ, rõ ràng là một sự tồn tại tốt đẹp và ấm áp, chứ không phải biến thành giống như bà, cả đời bị bao vây bởi băng giá và máu tươi. Yêu Nhĩ, con, Osea còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đâm xuyên qua ngực bà. Bà kinh hoàng trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Yêu Nhĩ. Nụ cười trên mặt Yêu Nhĩ không hề thay đổi. Hắn chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn đám thị vệ đang gầm thét giận dữ bên cạnh. Luồng sức mạnh hắc ám khủng khiếp phát ra từ người hắn khiến cho tất cả bọn họ liên thủ cũng không thể nhúc nhích được. Lực lượng trong cơ thể Osea không ngừng bị rút ra. Cả người bà càng lúc càng suy yếu. Khi bà tưởng chừng như mình chắc chắn sẽ CSS, Yêu Nhĩ lại đột ngột rút tay về, thậm chí còn chữa lành vết thương cho bà một cách kỳ lạ. Mẫu thân, thần sắc Yêu Nhĩ trở nên ôn nhu lạ thường. Chỉ là bộ dáng tóc đen mắt đỏ hiện tại của hắn khiến nụ cười này không còn chút ấm áp nào. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Osea, nhìn bà không tự chủ được run rẩy, giọng điệu dịu dàng, con đã thấy tất cả những gì mẫu thân đã làm cho ma tộc. Ma tộc dưới sự quản lý của mẫu thân, rất tốt. Lông mi Osea khẽ run rẩy, bà yếu ớt hỏi, ngươi muốn thế nào? Duy trì nguyên trạng là đủ rồi, mẫu thân không có việc gì, con sẽ về điện phủ nghỉ ngơi. Yêu Nhĩ xoay người bước đi, Osea có thể thấy rõ hướng hắn đi chính là nơi ở hàng ngày của Áo Lợi Kỳ. Osea nhìn thấy thanh trường kiếm Yêu Nhĩ đeo bên hông, khẽ gọi hắn lại, Yêu Nhĩ, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với con, nhưng thanh kiếm này, con không dùng được nữa. Thanh trường kiếm đó chính là thứ Yêu Nhĩ có được khi còn là một kỵ sĩ đoàn. Thân kiếm chứa đựng sức mạnh quang minh nồng đậm, thân là một ma tộc, Yêu Nhĩ sẽ bị chính lực lượng trên thanh kiếm gây ra những vết thương nghiêm trọng. Ta lưu trữ thanh kiếm này chỉ là chờ đợi một ngày kia bước chân vào Quang Minh Điện Đường. Yêu Nhĩ nắm chặt chuôi kiếm, không màng đến bàn tay đang bị sức mạnh quang minh thiêu đốt đau rát. Ngữ khí của hắn bình thản đến lạ lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đỏ lại ánh lên một tia hận ý thấu xương. Dùng chính thanh kiếm này, giết sạch tất cả bọn chúng. Cách chương.